90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Thiếu Cẩn gặp được Tống Khuyết, tiếng động ở cửa rồi, Ngô Văn Sinh còn đang nói gì, Cố Mộng không có nghe, cũng không dám nghe, vội vàng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném qua một bên, Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết lúc tiến vào. Cố Mộng đã nhắm mắt rồi, nhìn một ngày liền rõ ràng gầy một vòng người. Lý Giai Minh cũng có chút sợ, hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hắn nghĩ tới Thôi An Ninh chết, khi đó đều là ba lo liệu. Lý Giai Minh đối Lý Oánh Tuyết nói, ngươi nhìn mẹ ngươi. Hắn xoay người cầm lấy điện thoại ra, cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Điện thoại nhận. Lý Tồn Thiện rất không nhịn được, ta nói bất kể ngươi, ngươi tại sao lại tới gọi điện thoại? Lý Giai Minh thanh âm cũng đang run run. Ba, lần này không phải làm trò đùa, Cố Mộng thật giống như chết. Lý Tồn Thiện ngoặc kép, trước khi khá tốt tốt người a, có thể gây gổ, có thể mắng chửi người, lại phải chết. Lý Tồn Thiện cảm giác đây chính là đang tại đùa giỡn. Hắn nói, không phải viêm dạ dày cấp sao? Lý Giai Minh hết sức ủy khuất, nhưng là phải chết a. Bệnh tình nguy kịch, thư thông báo đều xuống. Lý Tồn Thiện ngoặc kép, còn phải chết thật a. Lạp lạp lạp, ta yêu tắm, mỗi ngày tắm thân thể khỏe. Trong phòng tắm truyền tới khoái trá tiếng hát. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đã đến Tống Khuyết doanh trại. Tống Khuyết là trường sĩ quan xuất thân, hơn nữa biểu hiện tốt, khả năng cũng là bởi vì hắn ba, không thể nào lãnh đạo nhà đứa bé, một điểm phúc lợi cũng không có, cho nên bây giờ là đại đội trưởng cấp bậc. Đại đội trưởng theo lý thuyết có thân nhân phòng, nhưng mà Tống Khuyết không có xin. Cho nên Lý Thiếu Cẩn không chỗ ở, chỉ có thể ở tại trấn trên trong quán trọ. Tống Khuyết ban ngày giúp xong, buổi tối tới nhìn vợ đang tắm đâu. Quán trọ nhỏ chỉ có một cái giường, không có bàn ghế. Lý Thiếu Cẩn liền ngồi ở trên giường đọc sách. Điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái là Lý Ác Du đánh tới, vội vàng nhận. Lý Ác Du lần này giọng hết sức cuống cuồng, nói, tỷ, Cố Mộng không phải bệnh nhẹ, bệnh nguy. Lý Thiếu Cẩn tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, móng tay chụp lòng bàn tay, nhường chính mình giữ ổn định. Nàng nói, không thể đi, bệnh gì a, liền bệnh nguy, mấy ngày trước ta nhớ xem qua nàng, còn người bình thường một dạng a. Lý Ác Du nói, không biết, ông nội cũng đi xem, nói là viêm dạ dày, nhưng mà ông nội nói cảm giác giống như trúng độc, nhưng là ông nội len lén hỏi ba, ba nói Cố Mộng không ăn thứ gì, đại phu cũng dựa theo viêm dạ dày chữa, một mực đang tại truyền dịch, nhìn dáng dấp muốn chết, Lý Thiếu Cẩn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ông nội lại đã nhìn ra, này không được a, vạn nhất dựa theo chúng độc tới chữa, có thể sẽ chữa xong. Lý Thiếu Cẩn hỏi, kia ông nội bây giờ nói thế nào? Lý Ác Du nói, ta đem ông nội nối trở lại rồi. Tỷ, ông nội thật ra thì tuổi tác cũng lớn, thêm mấy ngày còn bị cảm, trước kia ta đều không nhìn hắn sinh bệnh. Cho nên ta cho nối trở lại rồi. Dù sao ở lại nơi đó, ông nội cũng không phải phương diện kia chuyên gia, phụng bồi bọn họ làm gì. Lý Thiếu Cẩn tâm thu hồi một nửa. Sau đó nàng hỏi, vậy bây giờ ai bồi hộ đâu? Ba cùng Lý Oánh Tuyết đi. Nếu không còn có thể là ai? Cố gia còn có những người khác sao? Cố Mộng bây giờ còn lại thân nhân, chỉ có Lý Oánh Tuyết rồi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không nghĩ tới Lý Giai Minh có thể phụng bồi. Từ Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy thu âm đến xem, Lý Giai Minh là không biết Triệu Nhụy bỏ thuốc, nhưng mà Lý Giai Minh thật một chút cũng không biết không. Ban đầu mẹ bị Cố Mộng hại chết, Lý Giai Minh cũng một điểm cũng không biết sao. Nếu như Lý Giai Minh biết, có phải hay không cũng sẽ không cho Cố Mộng chữa trị, cũng sẽ không nhường Lý Tổn Thiện đi qua đi. Trong lúc vô tình hại chết người, hắn chẳng qua là đáng ghét. Nếu như là cố ý hại người, vậy sẽ phải thằng chi ô pháp. Lý Thiếu Cẩn ném hết đầu, lại hỏi, kia ba bây giờ tính toán gì? Cố Mộng thật không chữa được sao? Lý Ác Du nói, ba đang tại cho Cố Mộng liên lạc đại phu, liên lạc bệnh viện, có thể sẽ chuyển viện đi. Dù sao không có Lý Tồn Thiện, Lý Giai Minh chính là ruồi không đầu. Hắn có cái tâm đó, cũng không cái đó lực. Lý Thiếu Cẩn hỏi mấy vấn đề, cũng không hỏi ra đầu mối. Nàng nói, xem ra ta phải tự mình trở về một chuyến. Lý Ác Du bên kia rất kinh ngạc, ngươi tự mình trở lại, nhìn Cố Mộng sao? Tỷ, ta vẫn cho là ngươi hận không được Cố Mộng chết, cho nên đều cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Làm sao cũng bởi vì Cố Mộng bị bệnh đi trở về. Lý Thiếu Cẩn tự biết lỡ lời. Nàng là phải đi về nhìn Cố Mộng chết thế nào. Quá hận, vội nói, ta là sợ bằng hữu thân thích nói ta lang tâm cẩu phế. Dẫu sao người đều phải chết, người chết là lớn. Lý Ác Du nói, không việc gì, dù sao Cố Mộng bên kia cũng không có gì thân thích. Nhà chúng ta bên này, bây giờ ai còn nói ngươi làm gì? Ba nhị nãi cũng mang thai, không ai nói ngươi, bởi vì mọi người đều biết, Cố Mộng không phải Lý Thiếu Cẩn mẹ ruột rồi. Lý Ác Du lại nói, ngươi cùng anh rể gặp mặt đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, Lý Ác Du nói, vậy ngươi cứ coi không biết, lúc nào ba kêu ngươi. Lúc nào lại nói, Lý Thiếu Cẩn đáp ứng cúp điện thoại, nhưng mà thật ra thì Lý Thiếu Cẩn trong lòng phi thường muốn trở về, chỉ lo lắng Cố Mộng sẽ sống lại. Tống Khuyết từ trong phòng tắm đi ra, một bên né đầu phát, vừa nói, vợ, ta còn không có ở qua hư như vậy khách sạn đâu. Nga, ta liền không ở qua khách sạn. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chung quy so với ngươi nhà trọ được rồi. Ngươi ý, ta đến xem ngươi, còn liên lụy ngươi. Tống Khuyết cười híp mắt ngồi ở Lý Thiếu Cẩn đối diện. Sau đó bắt đầu trên dưới quan sát nàng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên ngực. Nói, trưởng thành không có. Qua đây, thúc thúc cho ngươi kiểm tra thân thể. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Tốt muốn đánh chết hắn. Hai người chơi đùa rồi một hồi, Tống Khuyết liêu Lý Thiếu Cẩn tóc nói, thật không đi tắm. Ngươi không đi tắm, thúc thúc ước chừng phải bắt đầu kiểm tra thân thể. Bọn họ mấy tháng không thấy, tiểu biệt thắng tân hôn, muốn nóng người một chút nhất định là cần thiết chương trình học. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đẩy Tống Khuyết nói, ta đi tắm ở ni. Tống Khuyết người này vốn cũng không phải là cái gì người đàng hoàng. Lý Thiếu Cẩn tắm thời điểm, hắn liền đặc biệt nhớ xông tới Hoàn Mỹ kỳ danh viết là hỗ trợ, nhưng mà là ở bên ngoài ở. Lý Thiếu Cẩn không dám quá càn rỡ, không để cho hắn tới. Chờ tắm xong, Lý Thiếu Cẩn đang tại thổi tóc, Tống Khuyết chùm khăn tắm đi tới. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ta một hồi sẽ khỏe. Tống Khuyết lấy tới máy sấy, giúp nàng thuần thục thổi tóc. Đừng nói, còn có thể thổi ra hình. Tóc tùng tùng tán tán rủ xuống vai, người trong gương đẹp vô cùng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi làm sao như vậy sẽ trước kia cho người khác thổi qua? Tống Khuyết giơ lên chân mày nói, có ý gì, có ý gì? Ta có thể là xử nam thân cho ngươi. Ngươi nghĩ bêu xấu ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tại sao có lúc muốn đánh chết hắn? Tống Khuyết cười nói, ta nhưng là mẹ thân thiết nhỏ áo bông. Trước kia thường cho mẹ thổi tóc, đúng là cho nữ nhân khác thổi qua. Nhưng mà là mẹ, Lý Thiếu Cẩn sẽ không ăn dấm money. Hết chương.